Hắc Thánh Thần Tiêu, chương 99, Ngọc Phiến Lang Quân, góc truyện audio.com. Phạm Thu thầm nghĩ, thế mới được chứ, chẳng lẽ bao nhiêu ngày theo dõi lại chẳng thu được kết quả nào sao? Ngọc Phiến Lang Quân, một nam tử có chiếc quạt ngọc, lần này thì không còn lầm lạc như tại Dương Gia Trang nữa. Hắn vờ vẻ thản nhiên buông gọn một tiếng ạ, như để tỏ cho lão già biết hắn chú ý nghe câu chuyện của lão. Lão mới thấy hứng, tiếp tục kể, vương lão đầu không cần ai hỏi cứ kể luôn, tiểu tử họ Hầu đó, bề ngoài thì trông như người vào trạc 20 hơn, nhưng thật ra hắn còn lớn tuổi hơn thuộc hạ vì hắn luôn luôn mang mặt nạ ra người. Vì hắn có dáng dấp của hạng thanh niên, nên ai ai cũng lầm tưởng hắn trẻ trung lắm, đến lão chủ nhân cũng phải lầm, hà huống kẻ khác, có một hôm hắn sơ suất thế nào quên mang mặt nạ. Thuộc hạ mới bất ngờ trông thấy gương mặt thiệt của hắn. Trời, một gương mặt đáng tởm lạ, không thể đếm tất cả những vết sẹo chằng chịt trên gương mặt của hắn. Thuộc hạ thoáng trông thấy liền dùng mình không dám nhìn nữa. Bạch Thiếu Huy hỏi gấp, lão chủ nhân của ngươi không biết lai lịch hắn. Vương lão đầu đáp, ban sơ, lão chủ nhân chẳng biết gì về hắn. Mãi đến sau này, người mới khám phá ra hắn là một tên dâm tặc, vì cái tánh dâm dật đó bị người khác hủy diệt dung mạo. Cho nên hắn luôn mang mặt nạ thành thử ai cũng lầm hắn là một trang thanh niên. Gia dĩ hắn cũng cúc sung tận tụy nên có vẻ khả ái lắm. Sau khi bị thuộc hạ bắt gặp hắn trong thực trạng rồi hắn sợ thuộc hạ mách lại với lão chủ nhân. Lập tức trốn khỏi sơn môn. Trước khi trốn, hắn có lấy trộm mấy pho sách quý dạy cách chế luyện độc dược cũng như giải dược. Lão chủ nhân vì cái việc đó, tức uất, sanh bệnh, người nằm liệt giường đến lúc chết. Bắt đầu từ ngày họ Hầu rời sơn môn, giang hồ có thêm một nhân vật vừa xuất hiện, lấy ngoại hiệu là Văn Hương giáo chủ. Phạm Thu lại hỏi, rồi đường chủ chúng ta bỏ qua, không đi tìm hắn. Vương lão đầu tiếp, 5 năm sau, khi đường chủ luyện thành bản lĩnh hữu dụng thì Văn Hương giáo chủ bỗng dưng mất tích. Không còn ai gặp lại hắn trên giang hồ nữa. Phạm Thu liền nghĩ, có lẽ chính là lúc Văn Hương giáo chủ gặp mẹ Hương Hương. Cùng nhau ẩn nấp trong tòa địa thất, cũng vì vậy mà giang hồ cho là lão mất tích. Hắn vờ gật đầu, à, sự tình là như thế. Dĩ nhiên lão ấy mất tích rồi đường chủ làm sao tìm được. Vương lão đầu bước đến gần Phạm Thu một chút, thấp giọng hỏi, đội trưởng có biết võ công của đường chủ do ai truyền dạy chăng? Phạm Thu ngạc nhiên, ta làm gì biết được tường tận như ngươi? Vương lão đầu càng hạ giọng thấp hơn. Chính vị tổng giám phân cung truyền cho đường chủ đó. Tổng giám phân cung, chức vị này hẳn phải cao hơn phân cung chủ. Nhưng nhân vật nào đảm nhiệm chức vụ đó? Bạch Thiếu Huy muốn biết lắm song nghĩ khó mở miệng hỏi. Chàng sợ vương lão đầu nghi hoặc, thế để lão cao hứng nói ra, chứ hỏi nhiều quá lão sẽ có cảm tưởng là bị hỏi cung đâm nghi ngờ. Rồi không chịu khai sự thật, vương lão đầu cười mơn, tiếp, còn một việc nữa, có lẽ đội trưởng chưa được biết. Phạm Thu lắc đầu, tự nhiên rồi, ta không dành việc trong phân cung bằng ngươi, ngươi biết gì cứ nói ta nghe. Đừng ngại, vương lão đầu làm ra vẻ thần bí, lắc lắc đôi vai rồi thấp giọng thốt, nghe nói, đường chủ của chúng ta là nghĩa nữ của tổng giám phân cung. Từ ngày lập ra phân cung này, tổng giám đưa đường chủ đến đây trao trọng trách cai quản mọi việc lớn nhỏ. Phạm Thu biết lão đã nói hết những gì lão hiểu về đường chủ của lão rồi. Hắn khoát tay, được, ta hứa không hề thuật lại với đường chủ những gì ngươi đã nói với ta. Cứ yên chí, hiện giờ ngươi hãy ra ngoài kia, khi nào cần, ta gọi, vương lão đầu miệng thì vâng mà chân còn dán chặt tại chỗ. Chưa chịu quay mình bước đi, lão còn dặn dò, xin đội trưởng nhớ nhé, thuộc hạ xem đội trưởng như người rất thân mới dám thổ lộ can trường. Nếu đường chủ hay được, thuộc hạ sẽ không còn đất dung thân đấy. Phạm Thu mỉm cười, yên chí, ta đã hứa là giữ lời. Và lại có việc gì quan trọng lắm, đâu cần phải mách lại với đường chủ. Hắn vỗ vào vai vương lão đầu, cười tê tiếp nối, người đã có nhà ý xem ta như người thân.

bọn thuộc hạ ẩn mật, để cho một vương lão đầu tiếp chúng. Hạ nhập khẩu mê vào trà, cho chúng uống, chất trà đắng quá, chúng không uống, bắt buộc vương lão đầu phải thuyết phục chúng dùng rượu, đến lúc đó mới bị hạ mê dược. Hắn nhờ Bạch Thiếu Huy chỉ dạy cách thức biến giọng nói và nhại đúng với người mình giả mạo. Nên hắn đóng vai Thiên Lang Sát Lục Trường Sinh cũng khá lắm. Dù sao thì hắn cũng thấy khó khăn vô cùng, vì phải giữ gìn ý thức từng ly từng chút. Ngọc Phiến Lang Quân hừ lạnh, bảo chúng đưa hai tên đó vào đây. Phạm Thu kêu khổ, thầm nghĩ, nguy rồi, y muốn tự hỏi cung. Như vậy tất phải làm cho hai tên đó tỉnh lại. Chúng tỉnh lại là hắn và Bạch Thiếu Huy lộ hình tích mất. Thế này mình phải tiên hạ thủ vi cường rồi. Nghĩ như vậy rồi, Phạm Thu liền quay mình ra hướng bên ngoài dõng ra gọi. Các anh em đâu, mang chúng vào đây. Vừa lúc đó Bạch Thiếu Huy dùng phép truyền âm nhập mật bảo hắn. Phạm đệ hãy bình tĩnh, nếu chưa phải lúc cần thiết tuyệt đối không nên vọng động. Bốn đại hán, theo lệnh của Phạm Thu, khiên lục đội trưởng và giao năng vào. Đặt chúng xuống nền, nghiêng mình chào đường chủ rồi lui ra ngoài. Ngọc Phiến Lang Quân quắc mắt nhìn cả hai nằm bất động. Lâu lắm không nói tiếng nào. Phạm Thu biết đường chủ là tay lợi hại. Ngầm chuẩn bị, đôi tay nắm chặt giấu trong hai ống tay áo. Mặt ngoài giữ vẻ trầm tĩnh. Bên trong ngưng tụ chân khí. Vận dụng đủ 10 thành công lực. Sẵn sàng ứng phó mọi diễn tiến. Thời khắc trôi qua, trầm trọng. Không gian lắng đọng khó thở vô cùng, đường chủ nhìn cả hai một lúc, tự lẩm nhẩm, kỳ quái thật, ta chưa từng trông thấy hai tên này. Phạm Thu thốt nhanh, chúng từ Xuyên Tân đến đây, thuộc hạ theo sát, tuyệt đối không lầm người. Ngọc Phiến Lang Quân trầm giọng, dù chúng là ai cũng mặc, đã lọt vào vùng thần nữ phong là phải bị xử tử. Đột nhiên y đưa tay lên, phóng ra hai đạo chỉ phong. Nhắm đúng tử huyệt của lục đội trưởng và giao năng, Phạm Thù ghê sợ sự tàn ác của đường chủ, giết người không chớp mắt, không lý do chính đáng, nhất là không hỏi han một lời. Nếu y muốn hỏi, cứ làm cho cả hai tỉnh lại, điều đó có khó khăn gì? Tuy nhiên, y giết chết Lục Trường Sanh và giao năng, là có lợi cho hắn và Bạch Thiếu Huy, hắn phải mừng hơn là tiếc thương cho chúng. Hắn vờ kinh hãi, hỏi một câu. Đường chủ không hỏi cung chúng, chừng như Ngọc Phiến Lang Quân không thích nói nhiều, y không lưu ý đến câu hỏi của Phạm Thu, lạnh lùng thốt, bảo bọn thuộc hạ mang hai xác chết đó ra ngoài, còn các ngươi, chắc phải nhọc mệt lắm, phần việc tuần phòng đêm nay, hãy để cho bọn nhị đội Tôn Nhất Phương làm cho, buông dứt câu nói, y đứng lên lui vào hậu sảnh, Phạm Thu thở phào nhẹ nhõm, việc lo ngại đầu tiên tại phân cung. Kể như đã qua rồi, hắn vâng một tiếng với theo Ngọc Phiến Lang Quân, đoạn bước ra cửa quát, vào đây mấy tên mang chúng đi. Bốn đại hán bước vào khiêng hai xác chết trở ra, Phạm Thu vẫy tay cho bốn đại hán còn lại ra lệnh. Đường chủ cho phép, các ngươi hôm nay nghỉ ngơi, còn Giao Năng và Từ Vinh thì theo ta có việc sai khiến, đợi cho bốn đại hán đi rồi. Bạch Thiếu Huy nhìn Từ Vinh trầm giọng. Đi chứ, đội trưởng có việc phân phó chúng ta thi hành, sao ngươi còn đứng đó, cả hai không biết đường, tự nhiên phải để cho Từ Vinh đi trước, Từ Vinh cấp tốc chuyển mình, bước đi ngay, Bạch Thiếu Huy theo sát hắn, Phạm Thu đoạn hậu, ra khỏi thần long đường, theo con đường hành lang thẳng đến cửa tả, ra ngoài cũng theo hướng tả, đến một tòa tiểu viện khác, tòa tiểu viện đó có 3 gian phòng, không rộng lắm. Phạm Thu lại nghĩ, nơi đây là cơ sở của Thiên Lang Sát Lục Trường Sanh nếu y có vợ con thì thật là khó xử. Phía trước Từ Vinh và Bạch Thiếu Huy đã vào nhà rồi. Bỗng từ bên hữu, một giọng nói nhỏ khô khan vọng ra. Lục lão ca đã về đấy à, tiếp theo câu nói. Một gương mặt vàng xuất hiện có đôi mày ngắn lông. Giữa đôi mày có vết sẹo đao trông như một con mắt thứ ba. Vận chiếc áo màu xanh. Phạm Thu chợt tỉnh ngộ, chưa kịp nói gì, Từ Vinh đi đầu đã cất tiếng chào, thuộc hạ kính mừng Tôn đội trưởng, thì ra Phạm Thu nhận được đối phương là Tôn Nhất Phương. Ngoại hiệu Tam Nhãn Thần, đội trưởng đệ nhị đội trong thần Long Đường, dưới quyền sai khiến của Ngọc Phiến Lang Quân, Bạch Thiếu Huy đóng vai Giao Năng cũng nghiêng mình chào như Từ Vinh đã làm. Phạm Thu bước tới vòng tay điểm nụ cười. Thốt, tiểu đệ đã về đây. Tôn huynh vẫn ăn ngon ngủ kỹ chứ? Tôn Nhất Phương bật cười ha hả. Tự nhiên rồi, đệ ăn ngon ngủ kỹ. Trong khi Lục huynh tân khổ, kể ra cũng chẳng khoái gì. Huynh xuống núi lần này, học đâu được cái lối khách sáo hơi lạ đấy. Chừng như ăn nói văn hoa hơn trước. Y không đợi Phạm Thu đáp tiếng nào, tiếp nối ngay. Lão ca xuất ngoại hành sự lại trở về nhanh thế, chắc đã thành công chứ? Phạm Thu giật mình, đoán là đối phương có nghi ngờ gì đấy, nên mới hỏi như vậy. Hắn gật đầu thốt, mọi việc đều nhờ Vương lão đầu làm hộ, thành ra khỏi phí lực và phí thì giờ nên trở về sớm. Giọng nói của Lục Trường Xanh nghe ồ ồ như tiếng thác nước đổ xuống triền. Phạm Thu cố gắng nhạy theo, nhưng khó làm cho giống hệt nổi. Tam nhãn thần Tôn Nhất Phương đưa tay vỗ vai Phạm Thu. Cười lớn, nghe nói hai tên đó đã đánh bại bọn Hòa Thượng Thiếu Lâm. Vậy mà lão ca bắt được chúng. Đáng phục lắm, Phạm Thu nghe cái vỗ vai đó khá mạnh. Hắn cau mày, nhưng lấy lại thản nhiên liền. Cười nhẹ đáp, thì, mình cứ cố gắng hết sức mình. Thi hành lệnh thượng cấp, may mà thành công. Hắn đổi đề, đổi luôn giọng, đường chủ vừa bảo. Việc tuần phòng đêm nay, do Tôn huynh đảm nhận đấy. Tam nhãn thần kinh ngạc, Lục lão ca đừng đùa chứ. Đêm nay đúng là phiên của lão ca mà. Phạm Thu chỉnh sắc mặt, đường chủ vừa đích thân bảo với tiểu đệ như vậy. Đêm nay, đệ nhất đội được nghỉ, bù lại công tác vừa rồi. Để cho đệ nhị đội của Tôn huynh thay thế. Nếu Tôn huynh không tin, cứ hỏi đường chủ. Tam nhãn thần cười khanh khách. Được rồi, nếu có lệnh đường chủ tiểu đệ phải tiếp phiên chứ sao? Đệ nhất đội cực khổ, vất vả, thì đệ nhị đội phải thay. Đó là lẽ đương nhiên mà, y rậm quay mình bước ra ngoài. Cách trương,